Bỗng xuyên sách về thập niên 70 của mỹ nhân Khương Tuệ Tuệ. Chương 245. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngay khi Hàn Tiến Bộ đang suy nghĩ về điều đó, Khương Đắc Thắng đã mở miệng lên tiếng trước. Ông ấy hỏi, Tiến Bộ, vết thương trên đầu của con có ổn không? Hàn Tiến Bộ vội vàng lắc đầu. Không sao đâu thầy, sau 2 ngày là miếng gạc của con có thể được gỡ ra, bác sĩ cũng nói không có di chứng. Thầy, người chỉ cần nghỉ ngơi giữ gìn thân thể thật tốt, đừng lo lắng cho con, chuyện này cũng không tệ bằng lúc con còn nhỏ đánh nhau với những đứa trẻ khác. Vậy cũng tốt, Khương Đắc Thắng gật gật đầu, vậy con nghỉ ngơi 2 ngày là có thể đi làm, không nên trì hoãn quá nhiều, ngày mai thầy sẽ trở về từ bệnh viện, thầy sẽ gọi điện thoại cho lão Trương, không phải người học việc của ông ấy vừa mới xuất sư hay sao? Gần đây không có nhân viên mới nào trong nhà máy của chúng ta. Ông ấy có thể rảnh, thầy sẽ bảo ông ấy mang theo con. Hàn Tiến Bộ sửng sốt một chút, có chút luống cuống. Thầy, có phải người chê con gây hỏa nên không cần con nữa chứ? Cái đứa nhỏ này, con đang nghĩ gì vậy? Khương Đắc Thắng vừa tức giận vừa buồn cười. Ý của thầy là trong lúc thầy ở nhà dưỡng thương thì để lão Trương dẫn theo con. Sau này có thể quay về làm thì vẫn là thầy của con. Một ngày làm thầy cả đời làm cha. Con còn có thể không nhận thầy hay sao? Cố Diệp Phi lúc này Hàn Tiến Bộ mới yên tâm thở phào nhẹ nhõm một hơi, nhanh chóng ngồi thẳng người, vỗ N, G, Ự, C hứa hẹn. Làm sao có thể, thầy, người vĩnh viễn là thầy của con, người là cha của con. Dừng một chút, Hàn Tiến Bộ không nhịn được mà hỏi lại. Thầy, con muốn hỏi người một chút, thanh niên trí thức Tống vừa rồi có phải là đối tượng của Tuệ Tuệ không? Khương Đắc Thắng sửng sốt một lúc, nhanh chóng lắc đầu. Tại sao con lại hỏi điều này? Thanh niên trí thức Tống và Tuệ Tuệ là tình bạn cách mạng, tình đồng chí. Khương Đắc Thắng không hiểu ý của Hàn Tiến Bộ, nhưng Phương Quế Chi là phụ nữ, bà ấy luôn tinh tế hơn. Bà ấy nhìn ra Hàn Tiến Bộ có gì đó không thích hợp, liếc mắt nhìn Khương Đắc Thắng một cái, không nhịn được mà hỏi. Tiến Bộ, cậu có chuyện muốn nói với chúng tôi hay sao? Hàn Tiến Bộ có chút ngượng ngùng, gãi gãi sau đầu, nói. Thầy, để con nói thật với mọi người, con thích Tuệ Tuệ, con muốn trở thành đối tượng của cô ấy. Loảng xoảng, Phương Quế Chi đã làm rơi mất cây chậu trong tay xuống trên mặt đất. Bà ấy cho rằng bản thân nghe lầm nên hỏi lại. Tiến Bộ, cháu đang nói cái gì vậy? Khương Đức Thắng thực ra lại hiểu rõ. Tiến Bộ nói nó thích Tuệ Tuệ của chúng ta. Nhưng tôi lại nhớ rằng Tiến Bộ hơn tuổi Tuệ Tuệ của chúng ta kia mà. Tiến Bộ, cháu sinh năm nào? Phương Quế Chi đặt cái chậu đi, ngồi trên mép giường bệnh và nhìn Hàn Tiến Bộ. Dì ơi, cháu sinh năm 57. Hàn Tiến Bộ nói, Phương Quế Chi xua xua tay và nói. Tuệ Tuệ sinh vào tháng 9 năm 56, lớn hơn cháu 1 tuổi, 2 người không phù hợp đâu. Dì, cháu sinh tháng 2 năm 57. Vừa qua năm mới không lâu thì mẹ cháu sinh cháu, Tuệ Tuệ không lớn hơn cháu 1 tuổi, cháu nhỏ tuổi hơn chưa đến nửa tuổi ạ. Hàn Tiến Bộ vội vàng giải thích. Khương Tuệ Tuệ bước sang tuổi 19 vào tháng 9 năm nay, trong khi Hàn Tiến Bộ vừa tròn 18. Thời buổi này, có rất nhiều người vào nhà máy ở tuổi 16, 17, 18, lên núi về nông thôn, và bọn họ có thể kết hôn ở tuổi 18. Theo ý kiến của Hàn Tiến Bộ, anh ấy cũng không còn trẻ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khương Đắc Thắng thật ra có chút động tâm. Hàn Tiến Bộ là học trò của ông ấy. Và ông ấy biết đôi điều về gia đình nhà họ Hàn. Cha mẹ của Hàn Tiến Bộ đều là công nhân nhà máy. Hàn Tiến Bộ có một người anh trai đã về nông thôn. Quan hệ gia đình đơn giản và mọi người đều tốt. Nếu con gái của ông ấy có thể lấy anh ấy, đó thực sự là một lựa chọn tốt. Về phần tuổi tác hay gì đó, chỉ là nửa năm mà thôi. Nên cũng không phải vấn đề gì to tát. Cách chương.